Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Đông hiện là quận Vân Đông, thái thú là Lâm Triều Tiên, tổng đô đốc của Nam Việt là Trương Bá Dương. Ngô Bình hỏi, việc duy trì hiện trạng ở Vân Đông có phải ý của thái thú hoặc tổng đô đốc không? Lý Hoàng Đào nói, là Lâm Triều Tiên, người này khá thú vị, cậu ta trạc tuổi em, bọn em là bạn học ở trường mẫu giáo, cậu ta cũng là người Vân Đông. Ngô Bình nói, thảo nào. Lý Hoàng Đào nói, anh ơi, em dẫn anh đi gặp Lâm Triều Tiên nhé. Ngô Bình hỏi, bỏ đi, tôi đâu có quen cậu ta. Lý Hoàng Đào cười nói, anh đừng giận em nhé. Không phải em kiêu ngạo, nhưng nhà họ Lý chúng ta quả thực rất giỏi. Vì sao phải khiêm tốn kia chứ? Ngô Bình liếc cậu ta một cái, hỏi, vậy cậu thấy dọa chỗ nào? Lý Hoàng Đào nói, anh, đầu tiên, hiện tại anh đã là đại sư luyện đan 5 sao tím, đúng không? Địa vị như vậy, đừng nói là toàn bộ Nam Việt, toàn bộ nước lòng có thể tìm được người thứ hai sao? Ngô Bình nói, còn nữa không? Lý Hoàng Đào cười nói, anh là đệ tử ưu tú của Thái Thanh Kiếm Tông, sư tôn là Phiêu Miểu Đạo Quân, vậy mà không lợi hại sao? Còn nữa, anh còn là võ vương truyền kỳ 9 sao, đệ tử đứng đầu của Thiên Đạo Môn và là đệ tử số 1 trong bài kiểm tra của học phủ truyền kỳ. Chưa hết, anh còn là thủ lĩnh của cấm quân, nếu em lấy ra bất kỳ danh tính nào trong số này của anh cũng đủ dọa cho tên khốn đó tẻ ra quần. Ngô Bình đáp, những điều cậu nói thuộc về ba danh tính khác nhau của tôi, người ngoài không biết về chúng. Lý Hoàng Đào cười nói, chỉ cần em biết là được, nắm chắc phần thắng trong tay nên chẳng có gì phải sợ. Ngô Bình nói, sau này hãy sống khiêm tốn cho tôi, nếu cậu cư xử tốt, tôi sẽ giúp cậu tu luyện thành một đại cao thủ. Lý Hoàng Đào lập tức tấp xe vào ven đường, kích động nói, anh à, thật sao? Ngô Bình nói, đương nhiên là thật. Nhìn thấy con phố mua sắm náo nhiệt trước mặt, Ngô Bình bảo Lý Hoàng Đào tìm chỗ đỗ xe, rồi cả hai xuống xe đi dạo phố. Lâm Triều Tiên rất quan tâm đến việc quản lý ở đây, về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái ban đầu của Vân Đông. Cuộc sống của người dân cũng không bị xáo trộn nhiều. Trong lúc đi dạo phố, Ngô Bình đột nhiên nghĩ đến khu vui chơi trẻ em của Trần Hiểu Đồng. Anh cũng không biết giờ cô ấy sống thế nào. Nghĩ đến đây, anh bảo Lý Hoàng Đào quay về trước, rồi vội vã đến khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em do Trần Hiểu Đồng thành lập, thu nhận những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Ngô Bình cũng đã nhiều lần chữa bệnh cho các em nhỏ ở đây để các em có được cuộc sống như những đứa trẻ bình thường. Khi anh đến khu vui chơi trẻ em, cảnh tượng bên dưới khiến mặt anh biến sắc. Sau đó, anh nổi cơn thịnh nộ đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên. Ngô Bình nhìn thấy một dấu tay khổng lồ in lên nơi trước đây từng là khu vui chơi trẻ em. Bên dưới toàn là đất đá nát vụn, mặt đất trồi sụt không đều, tất cả các công trình xung quanh cũng bị sập. Không cần đoán cũng biết, có một tu sĩ trong lúc sử dụng bàn tay pháp lực đã vô ý đánh vào nơi này, khiến cho toàn bộ khu vui chơi trẻ em khi xưa biến thành cát bụi. Những đứa trẻ ở đây ngây thơ biết bao, cô gái tốt bụng Trần Hiểu Đồng cũng thật bất hạnh biết bao. Thật đáng chết. Làng vàng ở đây làm gì? Đột nhiên có người bay tới, mắng hỏi Ngô Bình. Ngô Bình nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Đi ngang qua. Người đàn ông chỉ vào hình bàn tay bên dưới và nói. Dấu bàn tay này là do Âu Dương Thường, niềm kiêu hãnh của Nam Việt chúng ta để lại. Nơi này hiện đã được địa phương chỉ định là di tích trọng điểm cần bảo vệ. Âu Dương Thường nhất định sẽ là một nhân vật vĩ đại trong tương lai. Dấu tay này trong tương lai nhất định sẽ rất có ý nghĩa. Ngô Bình hỏi, Âu Dương Thường này là ai? Người đàn ông cười nói, không biết cậu Âu Dương sao? Cậu Âu Dương là thiên tài của dòng họ Âu Dương, còn dòng họ Âu Dương hiện tại là đệ nhất gia tộc tu luyện ở Nam Việt. Ngô Bình nói, lúc hắn in dấu tay này lên, ở khu vui chơi trẻ em bên dưới có ai còn sống không? Người kia đáp, lúc đó, bọn trẻ đã ra ngoài chơi, chỉ còn lại một số người sức khỏe yếu và một số y tá. Tuy nhiên, rất nhiều người đã thiệt mạng, Sau khi đếm lại, có vẻ như có 19 người lớn và 33 đứa trẻ. Nhưng nếu có thể chết dưới tay cậu Âu Dương thì cũng là một vinh hạnh. Ngô Bình vặn lại. Thật sao? Vậy tôi đánh chết anh thì liệu anh có thấy vinh hạnh không? Người kia nhíu mày, tu vi của anh ta cũng không yếu, là địa tiên cảnh giới thần hóa. Anh ta lạnh lùng nói. Cậu dám nói chuyện như vậy với tôi? Đoàng! Ngô Bình xuất quyền, sấm sét cuồn cuộn, đánh cho người kia bay ra xa. Anh ta rơi xuống rồi thổ huyết. Vẻ mặt của người đàn ông lập tức thay đổi. Anh ta cầu xin. Đừng giết tôi! Ngô Bình nói. Âu Dương Thường đang ở đâu? Người đàn ông đáp. Tôi sẽ nói, cậu Âu Dương hiện tại đang đi thăm phủ thái thú để bàn bạc chuyện quan trọng. Ngô Bình phớt lờ anh ta, tha thuần niệm ra tìm kiếm vị trí của Trần Hiểu Đồng. Nếu bọn trẻ ra ngoài, có lẽ cô ấy sẽ đi theo, vì vậy cô ấy có cơ may sống sót. Ngay sau đó, anh phát hiện ra vị trí của Trần Hiểu Đồng. Trong một căn nhà bỏ hoang, Trần Hiểu Đồng và lũ trẻ đang ăn cơm. Thức ăn tuy đơn giản nhưng vẫn khá phong phú. Có điều, lũ trẻ ăn mặc rách rưới, hình như lâu lắm rồi chúng chưa thay quần áo mới. Ngô Bình bất ngờ đáp xuống, khiến Trần Hiểu Đồng sững sờ khi nhìn thấy anh. Gặp được anh, cô đột nhiên bật khóc. Ngô Bình khẽ thở dài, đi tới ôm cô. Không sao rồi. Trần Hiểu Đồng nép vào lòng anh và khóc rất lâu. Khi bình tĩnh lại, cô ấy lau nước mắt và nói. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngô Bình nói. Người không sao là tốt rồi. Nơi này không ở được, anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở mới. Anh liên lạc với Lý Đông Hưng và nhờ ông ấy cử xe tới, đưa Trần Hiểu Đồng và lũ trẻ đến nhà họ Lý trước rồi thu xếp sau. Sau khi Lý Đông Hưng cùng người của mình đến, Ngô Bình hỏi. Chú hai, chú có biết dòng họ Âu Dương ở Nam Việt không? Lý Đông Hưng nói. Gia tộc Âu Dương rất mạnh, có một đám cao thủ, trong đó có người còn là giáo viên của Học viện Võ Đạo. Đúng rồi, Âu Dương Thường cũng gia nhập học phủ truyền kỳ. Còn có một người nữa rất lợi hại, tên là Âu Dương Long Tôn. Cậu ta là đệ tử của Thiên Đạo Môn. Âu Dương Thánh Hoàng và Âu Dương Trích Tình cũng đều đang thăng tiến nhanh chóng. Bây giờ có tin đồn rằng gia tộc Âu Dương này còn mạnh hơn nhà họ Lý chúng ta nhiều. Ngô Bình nhớ mày. Âu Dương Thánh Hoàng vẫn chưa chết. Lý Đông Hưng nói. Ngài nói hắn mất tích một thời gian, nhưng rồi nửa tháng trước đột nhiên trở về, tu vi tăng vọt, hiện tại đã là địa tiên bất tử. Ngô Bình hờ hững nói. Cũng hay, vậy chuyện cũ chuyện mới giải quyết một lần cho xong. Thực ra trong lòng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao gia tộc Âu Dương này lại sản sinh ra nhiều nhân tài như vậy, người sau lại còn giỏi hơn người trước? Sau khi đích thân đưa bọn trẻ đến nhà họ Lý, Ngô Bình đến thẳng phủ thái thú. Trước phủ thái thú Vân Đồng, một tia sét giáng xuống, người gác cổng thấy nhân vật vừa đến không phải dạng vừa nên vội vàng hỏi. Xin hỏi tiên sinh tìm ai? Ngô Bình hờ hững đáp. Vân Đồng, Lý Huyền Bình tới gặp thái thú Lâm. Người gác cửa vội vàng đi bẩm báo. Một lát sau, một người thanh niên bước ra, từ xa đã chắp tay cười nói. Cậu chủ Lý, tôi nghe danh đã lâu. Lý Huyền Bình trước mặt anh ta là một đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông. Anh có tiền đồ rộng mở, so với một thái thú nhỏ bé thì địa vị của Ngô Bình cao hơn nhiều. Ngô Bình đáp lễ. Thái thú Lâm, tôi đã nghe nói cậu quản lý nơi này rất tốt. Tôi thay mặt người dân Vân Đông cảm ơn cậu. Lâm Triều Tiên cười hà hà đáp. Cậu chủ Lý quá khen rồi, mời vào trong phủ nói chuyện. Ngô Bình được mời vào phòng khách. Lúc này trong phòng khách còn có mấy người trẻ tuổi, đều có khí phách phi phàm. Có vẻ như Lâm Triều Tiên đang bận tiếp một đoàn khách khác. Lâm Triều Tiên mỉm cười và nói với mọi người. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cậu chủ Lý Huyền Bình. Anh ấy là tông chủ Lý Môn, cũng là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở. Những người kia sau khi nghe xong cũng không lấy làm sửng sốt, bởi vì thân phận của bọn họ cũng không đơn giản. Bọn họ không phải người của Thiên Đạo Môn thì cũng là người của học phủ truyền kỳ, thân phận cũng không thua gì Ngô Bình. Thái Thanh Tiên Giáo tôi đã từng nghe qua. Một người thanh niên mặc đồ trắng hờ hững nói. Hàng trăm năm nay đã xa suốt rồi, chẳng có nổi một nhân tài. một vị tu sĩ áo vàng khác tiếp lời. Đúng là vậy, nếu đại thế giới Thái Thanh không phải là một trong bảy đại thế giới nòng cốt của tiền giới, thì e là đã bị thế lực lớn hơn nuốt chửng rồi. Ngô Minh nhìn lướt hai người, nói. Hình như hai vị rất hiểu về đại thế giới Thái Thanh. Người đàn ông mặc kình trang thản nhiên nói. Cũng không hiểu lắm, nhưng mọi người đều hiểu được ít nhiều về các thế lực lớn. Lâm Triều Tiên cười nói. Cậu Lý, đây là đệ tử của học phủ truyền kỳ, Ba Phụ Hùng. Trong lần kiểm tra đầu vào này, cậu ba xếp thứ 794. Đây là một thành tích rất cao. Người mặc kình trang to vẻ kiêu ngạo. Đúng là trở thành đệ tử của học phủ truyền kỳ khó hơn trở thành đệ tử của các môn phái lớn nhiều. Điều này cũng cho thấy hắn rất giỏi giang. Ngô Bình nói. Thì ra là người của học phủ truyền kỳ. Trùng hợp quá, tôi có một tiểu đệ kết nghĩa tên là Ngô Bình. Anh biết nó không? Ba Vũ Hùng kinh ngạc. Ngô Bình. Sau đó vẻ mặt hắn ta trở nên quái lạ. Ngô Bình là tiểu đệ của anh à? Ngô Bình nói. Thực lực tiểu đệ này của tôi cũng tạm. Lần trước nó lấy được thân phận võ vương truyền kỳ 9 sao thì tới khoe khoang với tôi. Kết quả bị tôi đánh cho 3 phát đã nằm đo đất rồi. Bà Vũ Hùng cười khẩy. Anh đánh 3 chiều đã khiến Ngô Bình bò dưới đất á. Anh nghĩ bọn tôi sẽ tin à? Ngô Bình lấy ra huy hiệu học phủ truyền kỳ kia, nói. Đây là thứ nó đưa cho tôi. Nói, bao giờ nó đánh thắng tôi thì sẽ lấy lại. Huy hiệu là thứ không thể làm ra được. Ba Vũ Hùng cực kỳ kinh ngạc. Hắn ta lại quan sát đánh giá Ngô Bình lại một lần nữa. Anh đánh bại được Ngô Bình, lẽ nào anh là võ vương chí tôn à? Bây giờ Ngô Bình lại lấy huy hiệu đại sư luyện đan 5 sao tím của mình ra. Tôi không có hứng thú với đánh đấm, chỉ thích luyện đan. Nhìn thấy huy hiệu này, tất cả mọi người đều tỏ ra kính trọng. Đại sư luyện đan 5 sao tím hơn xa bọn họ. Thậm chí mấy nhân vật đỉnh cấp của học phủ truyền kỳ cũng chưa chắc đã bằng địa vị tôn quý này của anh. Ba Vũ Hùng vội vã chắp tay. Lý đan sư, hân hạnh quá, vừa nãy tôi không biết trời cao đất dày, đắc tội rồi. Bây giờ hắn ta không hề nghi ngờ việc Ngô Bình là tiểu đệ của anh nữa. Trước mặt đại sư luyện đan 5 sao tím, thiên tài đến cỡ nào cũng phải là tiểu đệ. Ngô Bình thản nhiên nói. Không có gì. Anh hỏi. Ai là Âu Dương Thường? Một tu sĩ với thân hình cao ráo, mặc trường bào, nhíu mày hỏi. Lý đan sư tìm tôi à? Ngô Bình nói. Anh chính là Âu Dương Thường đấy à? Trường ấn ở khu vui chơi trẻ em là anh để lại đấy à? Âu Dương Thường gật đầu. Đúng là của tôi. Hôm đó tôi truy sát một tu sĩ tà đạo, đánh trường từ trên không giết chết nó, nhưng dư lực của trường ấn đánh xuống mặt đất nghiền nát vài căn nhà. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh lùng. Trong những căn nhà ấy có 42 con người đang sống sờ sờ, 19 người lớn và 23 đứa trẻ đều chết trong tay anh. Âu Dương Thường hơi cau mày. Đó chỉ là sai lầm ngoài ý muốn. Lý đan sư tìm tôi hỏi tội đấy sao? Ngô Bình lạnh lùng nói. Anh theo tôi tới đống hoang tàn để tế bái trước những linh hồn vô tội đã mất, sau đó dùng cái chết để đền tội. Âu Dương Thường nổi giận. Lý đan sư, dù anh có là đại sư luyện đan 5 sao tím thì cũng không thể ước hiếp người quá đáng như vậy được. Không phải ai cũng có thể chèn ép được nhà họ Âu Dương tôi đâu. Tu vi của hắn không thấp, phóng thích ra khí tức khiếp người. Sau đó, Ngô Bình bóp lấy cổ hắn, sức mạnh khủng bố toát ra ngoài khiến Âu Dương Thường không thể động đậy được. Ngô Bình xách hắn lên như xách một con gà con. Mọi người đều hoảng hốt, Lâm Triều Tiên cả kinh, vội hỏi. Cậu Lý, cậu thế này là... Ngô Bình nói. Lâm Thái Thú, chuyện này không liên quan tới ông. Tạm biệt. Một đạo lôi quang lóe lên, Ngô Bình đã biến mất. Những người còn lại bàng hoàng nhìn nhau. Ba Vũ Hùng tái mét mặt mày, nói. Xem ra, Lý đan sư không nói dối. Thực lực của anh ấy khủng bố thật. Âu Dương Thường lại không có chút sức chống đỡ nào trong tay anh ấy. Sắc mặt Lâm Triều Tiên thì thay đổi liên tục. Sắp lớn chuyện rồi. Chúng ta phải tới đó ngay. Trước đống đổ nát của khu vui chơi, Ngô Bình xách Âu Dương Thường xuất hiện, vớt hắn lên đất, lệnh cho hắn quỳ xuống. Âu Dương Thường vừa cả kinh vừa tức giận, hắn bị ấn quỳ trên đất, gào lên. Lý Huyền Bình, nhà họ Âu Dương của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngô Bình vô cảm. Lạnh. Âu Dương Thường mất khống chế đối với cơ thể, dập đầu liên tục. Sau khi hắn lạy chín cái, một thanh trường kiếm được ngưng tụ bằng kiếm khí xuất hiện trong tay Ngô Bình. Xin hãy dừng tay. Một vài người bất thình lình xuất hiện. Ngô Bình nhìn thì thấy có vài người quen. Âu Dương Tốn, Âu Dương Thánh Hoàng, Âu Dương Trích Tình, Âu Dương Ngọc và hai người anh không quen. Thì ra, sau khi Âu Dương Thường bị bắt đi, thì đã có người âm thầm thông báo cho nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương cả kinh, lập tức phái những cường giả mạnh nhất đi cứu. Bọn họ vừa tới, đã thấy Ngô Bình cầm kiếm, định chém Âu Dương Thường. Người lên tiếng là Âu Dương Ngọc, hắn ta cao giọng nói. Anh phải nghĩ cho kỹ, nếu giết người nhà họ Âu Dương tôi, thì nhà tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngô Bình đặt kiếm lên cổ Âu Dương Thường, lạnh nhạt nói. Âu Dương Thường giết 42 mạng người vô tội, tội đáng chém. Một kẻ hừ lạnh. Mày là cái thá gì mà dám định tội người nhà họ Âu Dương? Người này phất tay lên, bốn đạo bùa chú bay xa, chú lực xoắn nhau bay về phía Ngô Bình. Bốn đạo bùa chú này cực kỳ lợi hại, có thể vây giết được cả tù sĩ chân tiên. Ngô Bình không thèm nhìn, phất tay một cái, bốn đạo bùa chú đều nổ tung, hóa thành lửa rồi lụi tàn. Sau đó anh búng tay, một sợi sấm sét kinh người lóe lên, cả vừa dùng bùa chú kia lập tức hóa thành tro bụi, đến cọng lông cũng không còn. Cậu! Âu Dương Tốn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Người bị giết là một thiên tài của nhà họ Âu Dương, Âu Dương Tuyệt. Gã từng gia nhập thần chúa môn, nhưng sau này thần chúa môn bị diệt nên trở về nhà họ Âu Dương tu luyện. Quá ngông cuồng! Âu Dương Thánh Hoàng kêu phất tay, không trung xuất hiện hàng nghìn cái đầu lâu, mỗi đầu lâu đều phát ra những tiếng niệm chú. Âu Dương Thánh Hoàng không chết ở quỷ môn quan, ngược lại tu vi còn tăng lên đáng kể và học được một môn tà pháp. Tu vi của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới hư tiền, thực lực hơn xa trước đây. Thiên tà sát chú, chết cho tao! Ánh mắt hắn dữ dằn, triển khai đòn giết người mạnh nhất của mình. Ngô Bình chỉ liếc hắn một cái. Chết! Một đạo kiếm quang tỏa sáng như nhật nguyệt, trước mắt đã chém nổ hết tất cả đầu lâu, cuối cùng giết luôn Âu Dương Thánh Hoàng. Bây giờ, Âu Dương Ngọc đã nhìn rõ được tình thế, lập tức nói. Xin anh dừng tay, có gì từ từ nói. Ngô Bình nhìn Âu Dương Thường đang ngơ ngác vì khiếp sợ, hỏi. Anh còn gì muốn nói không? Âu Dương Thường gào lên. Chẳng qua chỉ chết vài người thường thôi mà. Trước mặt chúng tôi, bọn họ chỉ như con sâu cái kiến. Sao anh lại ra mặt thay bọn họ? Ngô Bình thờ ơ nói. Vì trong mắt tôi, anh chỉ là một tên cầm thú, còn bọn họ là những con người đang sống sờ sờ. Dứt lời, kiếm quang lóe lên, đầu Âu Dương Thường rơi xuống đất. Vị thiên tài của học phổ truyền kỳ này chết không nhắm mắt. Âu Dương Tốn vật vờ ngồi bệt xuống đất, khóc ròng. Nhà họ Âu Dương một mạch chết liền ba thiên tài, không còn cách nào chờ mình được nữa. Đám người Lâm Triều Tiên cũng đã tới nơi. Nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi. Bây giờ bọn họ mới hoàn toàn hiểu Lý Huyền Bình không hề bốc phét. Thực lực khủng khiếp cỡ này, e là Ngô Bình kia thật sự là tiểu đệ của anh. Ngô Bình nhìn Âu Dương Tốn, lạnh lùng nói. Nhà họ Âu Dương các ông hại chết 42 mạng người, tôi vẫn phải tính món nợ này với nhà ông. Âu Dương Tốn nghe chuyện vẫn chưa xong thì mặt mày trắng bệch, run run hỏi. Cậu muốn thế nào? Ngô Bình vô tình nói. San bằng nhà họ Âu Dương. Âu Dương Tốn nhũn cả chân, quỳ trên đất. Cậu Lý, lúc nào tha cho người ta được thì tha cho người ta một con đường sống. Nhà tôi không hề cố tình làm việc ác, cậu làm thế này thì quá tuyệt tình. Ngô Bình nói. Dẫn đường tới nhà họ Âu Dương của ông. Âu Dương Trích Tình hít sâu một hơi, nói. Tuy thực lực của anh rất mạnh, nhưng nhà họ Âu Dương của chúng tôi cũng không phải là không có chút sức đánh trả nào. Âu Dương Tốn vội quá. Im miệng. Ngô Bình nhìn chằm chằm Âu Dương Trích Tình. Ồ, thế anh nói tôi nghe xem, nhà họ Âu Dương của anh có gì mà dám nói vậy với tôi? Âu Dương Trích Tình bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Âu Dương Tốn, cao giọng nói. Nhà họ Âu Dương chúng tôi có thánh nhân trấn giữ, anh bớt hống hách đi. Ngô Bình rất bất ngờ. Nhà họ Âu Dương của anh có thánh nhân à? Âu Dương Tốn thấy Âu Dương Trích Tình đã nói ra rồi, nên chỉ bèn đáp. Cậu Lý, nhà họ Âu Dương chúng tôi có một lão tổ đã đến cảnh giới bán thánh, không phải là thánh nhân thật sự. Ngô Bình nói. Chẳng trách nhà họ Âu Dương lại có nhiều thiên tài đến vậy. Thì ra phía sau có một vị bán thánh. Ha ha ha, dẫn đường đi, tôi đi gặp vị bán thánh này thử. Mọi người kinh ngạc, đã biết là bán thánh rồi mà anh vẫn dám đi sao? Âu Dương Tố nhìn Ngô Bình, trong lòng ông ta thầm nghĩ, lão tổ là sự tồn tại vô địch, ít nhất thì thực lực cũng hơn xa Ngô Bình. Cậu Lý chắc chắn muốn đi chứ? Ông ta hỏi. Ngô Bình nói. Bớt nói nhảm đi, dẫn được. Bốn người cùng đi về nhà họ Âu Dương. Sau khi bốn người đi, Lâm Triều Tiên thở dài thườn thượt. Dám đi gặp bán thánh, cậu Lý này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi. Bà Vũ Hùng nuốt nước bọt. Chúng ta đi xem náo nhiệt không? Lâm Triều Tiên nói. Bọn họ mà ra tay thì trời long đất lở đấy. Chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn. Nhưng tôi phải tới phủ tổng đốc một chuyến. Chuyện này lớn, nhất định phải bẩm báo với tổng đốc. Nhà họ Âu Dương nằm trong lĩnh Nam Vạn Sơn. Chữ lĩnh trong lĩnh Nam là chỉ ngũ đạo sơn lĩnh. Sau khi trời đất thay đổi, diện tích khu vực này tăng lên mấy chục nghìn lần, xuất hiện hàng vạn đỉnh núi. Nhà họ Âu Dương tọa lạc trên một đỉnh núi, phong cảnh xung quanh xinh đẹp, núi non đồ sộ, linh khí dồi dào. Trước cửa nhà họ Âu Dương, Ngô Bình vừa tới thì cửa đã tự động mở, một giọng nói già nua vang lên. Nhân hoàng gái thăm, không đón tiếp từ xa, thất lễ rồi. Đám người Âu Dương Tốn hoảng hốt. Cái gì? Lý Huyền Bình là nhân hoàng sao? Ngô Bình sải bước đi vào, đi thẳng tới sảnh chính. Trong sảnh có một ông lão đang ngồi, râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt tràn ngập vẻ tang thương. Ngô Bình nhìn ông ấy, cảm giác khí tức của ông ấy đang nằm giữa nhân hoàng và thánh nhân, thế nên anh khom người hành lễ. Bài kiến ban thánh. Rồi nhà họ Âu Dương thế nào đi chăng nữa, thì trước mặt bán thánh của nhân loại, anh buộc phải tỏ ra tôn trọng. Ông lão cười gật đầu. Ta đã biết hết chuyện bên ngoài rồi. Tuy đau lòng, nhưng cậu làm đúng. Ta vẫn luôn bế quan, chưa từng dạy dỗ bọn nó. Hậu quả hôm nay chúng nó nhận lấy cũng nằm trong dự liệu. Ngô Bình nói. Tiền bối là lão tổ của nhà họ Âu Dương sao? Ông lão nói. Ta từng nhận ơn của nhà họ Âu Dương. Ta tên Tằng Tham, không phải là tổ tiên nhà họ Âu Dương. Mấy người Âu Dương Tốn cũng quỳ xuống đất. Trước mặt bán thánh và nhân hoàng, họ không dám trả lời. Ngô Bình nói. Rất lâu rồi không có thánh nhân hiện thế. Bây giờ gặp được thánh nhân, lòng tôi vui mừng lắm. Ông lão nói. Hôm nay, duyên phận giữa ta và nhà họ Âu Dương đã tận. Bảo vệ nhà họ Âu Dương những năm tháng qua cũng xem như là trả hết ơn nghĩa rồi. Ông ấy đứng dậy cười nói. Nhân hoàng, chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Ngô Bình cười nói. Được, nếu bán thánh không chê, chê bằng tới nhà tôi hàn huyên. Được, Tằng Tham gật đầu. Hai người hóa thành độn quang bay xa, để lại đám Âu Dương Tốn lòng dạ ngổn ngang. Lý Huyền Bình lại là nhân hoàng. Nhân hoàng đấy, sự tồn tại như tam hoàng ngũ đế, sao Lý Huyền Bình làm được? Ở nhà họ Lý, Tằng Tham được mời vào một căn nhà nhỏ yên tĩnh. Ngô Bình lấy thanh lộ ra thết đãi. Tằng Tham nhấp một ngụm liền khen. Trà ngon. Ngô Bình nói. Tiền bối thích thì tôi tặng ngài một ít. Tằng Tham cười nói. Không ngờ thời đại này mà có thể xuất hiện một vị nhân hoàng, đáng mừng. Ngô Bình nói. Tiền bối, ngài có phải là 172 hiền tài học trò của phu tử không ạ? Vị Tằng Tham này là vị tông thánh đứng thứ 2 trong 72 vị hiền tài, địa vị chỉ thua Nhan Hồi mà thôi, là một trong bốn người luôn đi theo bên cạnh phu tử. Tằng Tham nói. Ừ, đúng vậy. Ngô Bình nói. Trên sử sách viết rằng 71 tuổi ngài đã về cõi tiền, không ngờ ngài lại tu thánh đạo. Tằng Tham nói. Cũng là cơ duyên trùng hợp. Ngô Bình hỏi. Tiền bối đã thế này, thiết nghĩ phu tử đã thành thánh rồi phải không ạ? Không biết bây giờ phu tử đang ở đâu? Tằng Tham nói. Đương nhiên thầy đã thành thánh rồi, đồng thời sở hữu sức mạnh vô thượng, mở ra được một thế giới, đại thế giới nho đạo. Những người đắc đạo trong nho giáo bọn ta sẽ đến đại thế giới nho đạo. Ngô Bình nói. Thế ra là vậy, vì sao tiền bối vẫn còn ở lại đây? Tằng Tham cười nói. vì ta có tâm nguyện chưa hoàn thành nên chưa từng rời khỏi đây. Hàn huyên một hồi, Tăng Tham nói với Ngô Bình rằng phu tử đã vượt qua cảnh giới đại thánh, bước vào lãnh vực mới rồi. Hơn nữa, các nhân vật lớn qua nhiều thế hệ trong nho giáo đã đến đại thế giới nho đạo để tiếp tục tu hành. Bên cạnh đó, kiếp trước phu tử đã là đại thánh thượng cổ. Khi phu tử chuyển thế thì bản thể của phu tử đã khai mở được đại thế giới nho đạo từ sớm rồi. Ngô Bình nhân cơ hội hỏi, chắc tiền bối đã từng nghe đến sự kiện các thánh thượng cổ tọa thế chưa ạ? Tăng Tham nói, thầy từng nói với ta chuyện các thánh tọa thế. Các thánh đã có một trận chiến ác liệt với thần ma, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, các thánh hầu như tọa thế hết. Ngô Bình nhíu mày. Thần ma ạ? Tăng Tham gật đầu. Ma tộc và thần tộc là hai thế lực vô cùng hùng mạnh. Hai tộc này là hai đại tộc có thể vượt quá được đại kiếp kỳ nguyên. Nhưng sau khi con người được sinh ra, họ lập tức cảm thấy bị uy hiếp. Nữ oa tạo ra con người, thái cổ chân nhân các đời trước đều mạnh mẽ vô song. Bọn họ chém thần giết ma, đánh đâu thằng đó. Sau đó, một vài thế lực lớn mạnh bắt tay với thần tộc và ma tộc, hạ lời nguyền với loài người, khiến loài người ngày càng thụt lùi. Nhưng làm vậy lại đẩy con người bước vào con đường tu hành, sinh ra các thánh thượng cổ. Thực lực của các thánh dường như còn mạnh hơn cả thái cổ chân nhân. Điều này khiến thần tộc và ma tộc bất an, thế nên chúng lại bắt tay nhau. Một trận đại chiến nổ ra. Trong trận đại chiến thượng cổ đó, thần tộc và ma tộc bị đẩy lùi, nhưng tinh anh của nhân loại dường như đều đã tọa thế hết. Sau đó, nhân loại mới bắt đầu tu tiên, tu Phật, tu nho. Tất cả đều vì muốn khôi phục lại thực lực của nhân loại. Cho đến hôm nay, thực lực tổng thể của nhân loại vẫn còn kém thời đại các thánh một khoảng cách nhất định, nhưng xem như cũng không yếu. Ngô Bình nói, thế nếu nhân loại mạnh hơn chút nữa, thần tộc và ma tộc có ra tay nữa không? Tăng Tham im lặng vài giây rồi đáp, trong trận chiến thượng cổ, hai tộc này cũng tổn thất nặng nề, nhưng chưa thiệt hại đến gốc rễ. Nếu thực lực của nhân loại tiếp tục mạnh thêm, đồng thời lại uy hiếp đến bọn chúng, ta nghĩ hai bên sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Ngô Bình trầm tư. Chẳng trách hậu thế không có ai thành thánh, xem ra là đã lựa chọn con đường khác. Tăng Tham nói, đúng vậy, chàng trai, cậu có thể tu luyện đến nhân hoàng, ta rất vui. Có lẽ cậu có thể trở thành biến số của nhân loại trong tương lai, mang đến hy vọng cho nhân loại. Ngô Bình nói, tiền bối quá khen rồi. Sau đó, Ngô Bình xin Tăng Tham chỉ dạy làm thế nào để trở thành bán thánh. Tăng Tham nói với anh rằng con đường trở thành bán thánh rất gian khổ, đồng thời khuyên anh tốt nhất nên đột phá khi đến cảnh giới đoạt thiên. Nếu vậy, anh sẽ có cơ hội bỏ qua bước bán thánh, trực tiếp trở thành thánh. Cuối cùng, Tăng Tham nói, trở thành thánh có hai con đường, một là thân xác thành thánh, đây là con đường khó nhất, hai là tinh thần thành thánh. Ta và phu tử đều đi con đường này, nhưng dù là thân xác thành thánh hay là tinh thần thành thánh, cuối cùng cũng trăm sông đổ về một biển, kết quả đều như nhau. Hàn huyên với Tăng Tham một hồi, Ngô Bình đã nhận được rất nhiều. Anh khom người hành lễ. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tăng Tham cười nói, chàng trai, ta còn chuyện chưa hoàn thành nên tạm biệt ở đây. Hy vọng lúc chúng ta gặp lại, cậu đã là đại thánh của nhân loại. Sau khi tiễn Tăng Tham đi, Ngô Bình gọi Lý Hoàng Đào tới, mở đường tu hành cho cậu ta, đồng thời truyền dạy cho cậu ta cách tu hành, cuối cùng cho cậu ta uống Tam Bảo Thần Đan. Sau đó lại truyền công pháp tu hành mới cho Trần Hiểu Đồng, cũng cho cô ấy uống một viên Tam Bảo Thần Đan. Sau khi tìm địa chỉ mới cho khu vui chơi, anh rời khỏi Vân Đông, trở về Hương Long. Vừa trở về, anh chơi một hồi với Đỉnh Nhi, sau đó thì đi tu luyện thức thứ hai của Thiên Cực Tam Thức, Chư Thiên. Trước đây tu luyện Chư Thiên, anh gặp phải khúc mắc, thế nên luyện thần lực kinh đến tầng thứ 5. Bây giờ anh đã có thể khống chế sức mạnh, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thi triển được Chư Thiên này rồi. Một ngày sau, một đạo kiếm khí đáng sợ với khí thế ngút trời bay từ Hưng Long lên trời. Một nhát kiếm xuất ra, trời đất thay màu. Đây chính là kiếm chiêu chí mạng mà anh lĩnh ngộ được trong Chư Thiên Thức, Thiên Vẫn. Sau đó anh lại luyện thức thứ ba của Thiên Cực Tam Thức. Thức đầu tiên là Hoàn Không, thức thứ hai là Chư Thiên, thức thứ ba là Kiếp Diệt. Mất 7 ngày anh mới tu luyện được Kiếp Diệt, lại thêm 3 ngày để lĩnh ngộ ra kiếm chiêu chí mạng, tên là Thiên Kiếp. Đến hôm hoàn toàn luyện thành Thiên Cực Tam Thức, Ngô Bình mới được xem như là đã lĩnh ngộ thấu đáo Thiên Cực Tam Thức. Thông qua nhiều lần diễn luyện, dần dần tạo ra một môn thần thông kiếm đạo đặt tên là Tài Quyết. Luyện thành thần thông Tài Quyết còn vài ngày nữa mới đến ngày Đường Tử di sinh. Anh luôn túc trực bên cạnh cô ấy, dạy cho thai nhi tu hành. Thời gian thấm thoát thòi đưa, hôm nay Đường Tử Di đã thuận lợi sinh ra được một bé gái. Cô nhóc khác hẳn với Đỉnh Nhi, vừa mới ra đời không lâu. Cô bé cực kỳ xinh đẹp, giống hệt búp bê, vô cùng đáng yêu. Cô bé vừa ra đời đã tự kéo đứt cuống rốn, sau đó ngồi xếp bằng tu hành, trông rất ra dáng. Ngô Bình bế cô bé lên, cười nói: "Khả Nhi, gọi bố đi nào." "Bố?" Cô bé gọi thành tiếng, khiến mọi người một phen hoảng hốt. Trương Lệ kinh ngạc nói: "Nhóc con giỏi quá đi mất, vừa ra đời đã biết gọi bố." Sau đó, bà Cương Triều bế cô bé vào lòng. Nhà họ Lý sinh ra một cặp trai gái, đây là chuyện hết sức vui mừng. Ngô Bình bày rất nhiều bàn tiệc di động ở Hưng Long, chỉ cần là người dân Hưng Long đều có thể tới ăn mừng. Ở nhà với con gần nửa tháng, hai đứa nhóc đều rất nghịch ngợm, nên anh chẳng còn thời gian rảnh. Hôm nay, bên Thiên Chủ Thành Tuyết bỗng có động tĩnh, Ngô Bình vội qua xem, liền thấy Thiên Chủ Thành Tuyết đã thành công khai mở được một điểm thiên tàng. Khí tức của Thiên Chủ Thành Tuyết bây giờ mạnh mẽ một cách kỳ lạ, khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Cô ta cười nói: "Huyền Bình, lợi ích của thiên tàng này không thể nói hết bằng lời, cảm ơn nhiều." Ngô Bình nói: "Khách xa quá, có phải cô vẫn muốn khai mở điểm thiên tàng thứ ba không?" Thiên Chủ Thành Tuyết gật đầu: "Làm phiền rồi." Thế là giống với lần trước, anh lại giúp cô ta tìm điểm thiên tàng thứ ba. Đợi đến lúc Thiên Chủ Thành Tuyết lại bế quan tu luyện, anh tới Long Kinh làm việc. Thân là tổng thủ lĩnh, cứ vắng mặt mãi cũng không được, cách vài hôm anh phải tới một lần. Ở trong kinh 3 ngày, cũng xem như là anh đã làm tròn chức trách tổng thủ lĩnh. Sau 3 ngày, anh chính thức tới đại thế giới Huyền Hoàng. Anh phải vào Huyền Hoàng Hải để lấy truyền thừa. Vào Huyền Hoàng Hải, mục đích là tăng tu vi nhanh hết mức có thể để tới Sơn Doanh hỗn mang cứu Lữ Tổ và bố. Huyền Hoàng Môn, Hoàng Đình. Ngô Bình quay về, đến gặp Thượng quan Linh Nhi và Thượng quan Tề Sinh trước để bàn bạc việc vào Huyền Hoàng Hải tu hành. Thượng quan Tề Sinh cười nói: "Không cần phải vội, bác chuẩn bị giúp cháu trước. Mấy ngày này cháu ở bên cạnh Linh Nhi thêm đi." Bây giờ, hai người đã xác thực quan hệ vợ chồng. Ngô Bình cũng hiểu, bố vợ tương lai này muốn hai người có thêm thời gian ở bên nhau. Anh cũng không tiện từ chối, nên dứt khoát dẫn Thượng quan Linh Nhi đi du lịch vài ngày ở đại thế giới Huyền Hoàng, tiện thể nghe ngóng xem tình hình của Thiên Địa Kiếm Tông. Quả nhiên, bây giờ Thiên Địa Kiếm Tông đã đổi tông chủ, những người bên phe La Thiên Tướng đều chịu áp bức, thậm chí mấy vị sư huynh của anh cũng đã mất đi chức vị trưởng lão. Anh thầm cảm thán, đúng là người đi thì trà lạnh. Nhưng anh cũng không thể làm gì được, trừ phi anh có thể cứu La Thiên Tướng ra được, nếu không anh không có sức để thay đổi cục diện này. Qua mấy ngày, Ngô Bình vào Huyền Hoàng Hải. Thượng quan Tề Sinh tiến anh tới sát biên giới Huyền Hoàng Hải, thận trọng giao bản đồ cho anh. "Tiểu Bình, có bản đồ này thì cháu có thể dễ dàng đến điện Huyền Hoàng, nhưng không phải ai cũng vào được điện Huyền Hoàng này. Từ xưa đến nay, số người có thể vào điện lĩnh ngộ chưa đến 100, dù có vào được điện Huyền Hoàng cũng chưa chắc đã nhận được sự công nhận của Huyền Hoàng đạo tổ. Thế nên nếu cháu thu hoạch được gì thì là chuyện tốt, còn không thu hoạch được cũng đừng nhiều trí, nhất định phải an toàn trở về." Ngô Bình gật đầu: "Con hiểu rồi. Bác, Linh Nhi, hai người không cần tiện nữa, đợi tin tốt của con." Dứt lời, anh hóa thành một tia sáng biến mất trong Huyền Hoàng Hải mênh mông. Huyền Hoàng Hải là một biển mây được khí Huyền Hoàng ngừng tụ thành, mênh mông vô bờ bến. Người đi trong này rất dễ lạc đường. May là Ngô Bình có bản đồ, anh không ngừng xuyên qua những lớp thời không chồng lên nhau. Mất 2 ngày trời mới tìm được điện Huyền Hoàng. Không giống với tưởng tượng của anh, điện Huyền Hoàng cực kỳ hùng vĩ, cửa điện cao đến mấy nghìn dặm, rộng 100.000 dặm. Anh đứng trước một cây cột trước cửa, thấy nó như cây cột chống trời, còn mình chỉ là một con kiến. Chính giữa là 2 cánh cửa khổng lồ, với thân hình nhỏ như hạt cát của anh, muốn mở cánh cửa này là cực kỳ khó. Anh nghe thượng quan Tề Sinh nói, tất cả những tu sĩ từng vào điện huyền hoàng trước đây đều lách vào từ khe cửa bên dưới. Dù sao, trước cánh cửa khổng lồ này, con người chỉ nhỏ như một con kiến. Con kiến có thể bò qua khe cửa nhà con người, thì con người đương nhiên cũng có thể lách qua được khe hở của cánh cửa khổng lồ này. Ngô Bình đứng trước cửa nhìn, anh không muốn chui qua khe cửa. Lần này anh đến đây là để lấy truyền thừa. Nếu không mở được cửa thì làm sao lấy được truyền thừa? Nếu phải chui qua khe cửa, anh thấy quay đầu bỏ đi thì hơn, truyền thừa này không lấy cũng được. Anh đứng bất động, thần anh xông ra ngoài. Sau đó, một tiếng sét đánh cực lớn vang lên, thần anh cao lớn đến 3.000 mét. Hơn nữa, dù đã trở nên khổng lồ như vậy, thần anh của anh vẫn rất rắn chắc. Quanh thân tỏa sáng, phù văn lấp lánh, tráng lệ, toát ra uy thế vô địch. Thần anh giơ hai tay ra, cố gắng đẩy cửa, sau đó thì nghe ầm ầm, cửa lớn đã được mở. Lần đầu tiên, cửa lớn được mở toang, vì cao đến 3.000 mét, nên anh có thể nhìn rõ có 5 bảo vật đang treo lơ lửng giữa không trung. 5 bảo vật này lần lượt là một quyển sách cổ được ngưng tụ từ khí huyền hoàng, một thanh cự kiếm màu đen tuyền, một chiếc áo giáp màu vàng nhạt, một bảo tháp 9 tầng, một lá bùa khổng lồ dài cả nghìn dặm. Chỉ có người được đẩy cửa đi vào mới thấy được 5 món bảo vật này. Người vào từ khe cửa hoặc là người vào khi cửa chưa hoàn toàn mở hết thì sẽ không thấy được 5 món chế bảo này. Ngoài ra, nếu Ngô Bình vẫn nhỏ bé như lúc nãy thì anh cũng không thể nào nhìn thấy chúng nó được, vì chúng nó nằm ở một vị trí rất kỳ quái, chỉ khi nhìn từ trên xuống mới thấy được. Đương nhiên, người bình thường dù có đáp ứng được tất cả những điều kiện trên thì cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được đồ vật mà không thể nhìn thấy rõ ràng như Ngô Bình được. Dù sao, bọn họ cũng không sở hữu năng lực nhìn thấu vạn vật như Ngô Bình. Lúc nhìn thấy quyển sách cổ, Ngô Bình bỗng thấy thân thuộc, có một nguồn năng lượng trong cơ thể anh dục dịch động đậy, chịu sự vẫy gọi của cuốn sách cổ. Tay anh vươn về phía sách cổ, phá vỡ hết tất cả ngăn cách để lấy quyển sách. Sách cổ hóa thành khí huyền hoàng, chui vào giữa trán anh. Chớp mắt, một thông tin vừa cổ xưa vừa quen thuộc xuất hiện trong đầu anh. Thiên địa huyền hoàng quyết. Nhận được thông tin trong sách, Ngô Bình vô cùng ngỡ ngàng. Thì ra, truyền thừa anh lấy được trong ngọc bội khi xưa chính là bản rút gọn của thiên địa huyền hoàng quyết. Chúng ta có duyên thật đấy. Anh khẽ cười, huyền hoàng công pháp anh tu luyện đầu tiên tự động vận chuyển trong cơ thể. Anh ngồi xếp bằng giữa hư không, vận chuyển lực huyền hoàng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, anh đã bổ sung đầy đủ thiên địa huyền hoàng quyết, từ đó tạo ra được lực huyền hoàng thâm hậu. Có được điều này là vì trước đây anh đã xây dựng nền tảng vững chắc. Nếu không có sự dày công tu luyện trước đây, anh phải bỏ ra ít nhất nửa năm mới có được thành tựu như bây giờ. Luyện thành lực huyền hoàng, Ngô Bình cũng hiểu được nó là gì. Lực huyền hoàng giống với lực thiên nguyên, đều là một loại năng lượng mạnh mẽ mà sau khi đạo tổ khai mở đại đạo có được. Chỉ là so với truyền thừa của thiên nguyên đạo tổ, truyền thừa của huyền hoàng đạo tổ được hệ thống hơn, thuộc về đạo thống hoàn chỉnh. Tạo ra được lực huyền hoàng, anh giơ tay ra đã nắm được thanh cự kiếm màu đen tuyền kia. Sức mạnh khủng khiếp trong cự kiếm chấn động, anh tài nào nắm vững. Mãi cho đến khi lực huyền hoàng truyền vào trong đó, thanh kiếm này mới chịu yên lặng. Trong thanh kiếm có một tia ý chí đang giao tiếp với anh, đồng thời chẳng mấy chốc đã thuần phục trước anh. Nắm cự kiếm trong tay, Ngô Bình dùng kiếm, lực huyền hoàng xung quanh cuồn cuộn kéo đến, bị cự kiếm hút sạch. Thanh kiếm này tên là Huyền Thiên, là thanh kiếm thần hồn. Huyền hoàng thật ra là một danh xưng khác của hỗn mang. Huyền là sắc trời, hoàng là màu đất. Huyền hoàng đại diện cho trời và đất, tinh thần và vật chất, âm và dương. Thế nên, kiếm Huyền Thiên này sở hữu sức sát thương kinh người, thích hợp để thần anh dùng. Cất kiếm, anh lại lấy tấm áo giáp kia. Áo giáp cũng rất nhanh đã bị anh thu phục. Nó tên là giáp hoàng đế, có thể bảo vệ thân xác bất diệt, lực phòng ngự nghịch thiên. Có được một kiếm một giáp, Ngô Bình tiếp tục giơ tay lấy bảo tháp 9 tầng. Bảo tháp này vù một tiếng đã tự động bay tới, rơi vào tay anh. Tháp này tên là bảo tháp huyền hoàng, uy lực khủng khiếp, có thể trấn áp kẻ địch. thi triển tháp này sẽ hút kẻ địch vào trong thế giới huyền hoàng bên trong tháp, đồng thời bày bố sát trận có thể chém giết hoặc trấn áp, cực kỳ hữu ích. Cuối cùng là lá bùa khổng lồ kia. Lá bùa này không phải là vũ khí mà là truyền thừa của huyền hoàng đạo tổ để lại. Lúc anh cầm được lá bùa bỗng bốc cháy. Đồng thời, trong thức hải của anh cũng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc cổ bào có hai màu vàng và đen. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, giảng huyền hoàng đại đạo cho anh nghe. Ngôn từ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, từng chữ đều kinh động đất trời, hướng về đại đạo. Bấy giờ, Ngô Bình mới hiểu rõ truyền thừa của huyền môn chẳng qua chỉ là thứ người đời sau lĩnh ngộ ra từ vài đoạn kinh văn trong này, còn chưa bằng hạt cát trong sa mạc nữa. Y thuật của Hoàng Đình cũng vậy, nó chỉ là thứ được sinh ra từ một đoạn nội dung trong này, hệt như ếch ngồi đáy giếng, vô cùng tầm thường. Khả năng lĩnh ngộ của Ngô Bình vô cùng siêu việt, nhưng nhất thời cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Dù vậy, anh cũng thu hoạch được cực kỳ nhiều. Anh ngồi xếp bằng trong điện huyền hoàng, vận chuyển thiên địa huyền hoàng quyết. Khí huyền hoàng xung quanh ao ạt tập trung lại, sau đó được anh hấp thu hết. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thần anh của anh đã hấp thu no nề. Khí huyền hoàng dung nhập vào thần anh. Khí huyền hoàng này rất nặng, một sợi khí huyền hoàng đã nặng nghìn cân. Thần anh của anh đã hấp thu một lượng lớn khí huyền hoàng, khiến trọng lượng của thần anh nặng hơn cả một tinh cầu lớn. Cơ thể anh cũng hấp thu khí huyền hoàng. Biển khí ở đan điền tràn ngập khí huyền hoàng, hóa thành biển huyền hoàng. Vốn dĩ, đan điền của anh có lực thiên nguyên mạnh mẽ, lực thiên nguyên từng tái tạo đạo cơ lại cho anh. Nhưng lúc này, nguồn sức mạnh của hai vị đạo tổ gặp nhau lại không phục nhau, lập tức bắt đầu tranh đấu. Nhưng lực huyền hoàng dồi dào không hết, lại cộng thêm huyền hoàng có tính dung nhập. Cuối cùng, thiên nguyên cũng chịu thua. Đạo cơ thay đổi, lấy lực huyền hoàng làm chủ. Hấp thu khí huyền hoàng, thân thể Ngô Bình cũng trở nên rất nặng, toàn thân dồi dào sức mạnh khủng bố, nhất cử nhất động dường như đều có thể hủy thiên diệt địa. Lực huyền hoàng này quá khủng bố, chớp mắt đã tháo bỏ rất nhiều xiềng xích của cơ thể và tinh thần. Thiên phú của Ngô Bình không ngừng được phóng thích ra ngoài, càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc xiềng xích được phá bỏ đến một số lượng nhất định, anh cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi cực lớn. Anh lờ mờ thấy như mình sắp đột phá. Có thể đột phá lên tổ huyết của thiên huyết kinh rồi. Nghĩ vậy, anh lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thiên huyết kinh lần lượt từ nguyên huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết, thanh huyết, tổ huyết, thiên huyết, 8 cấp độ. Bây giờ, nhờ sự trợ giúp của lực huyền hoàng, thanh huyết mà anh ngưng tụ được trước đây sắp đột phá thành tổ huyết rồi. Tổ huyết, nói chẳng ra, chính là máu của thủy tổ nhân loại. Có được tổ huyết có nghĩa là thể chất của anh đã một phần nào đó đạt cấp độ thái cổ chân nhân rồi. Ngày thứ 7, luyện thành tổ huyết, nhưng tổ huyết của Ngô Bình có mang theo một chút lực huyền hoàng, nó ngấm vào từng tế bào, bồi dưỡng toàn thân. Tổ huyết vừa được hình thành, phía trên không điện huyền hoàng bỗng mây rồng kéo tới, lần lôi kiếp thứ 3 bất ngờ ập đến. Ầm, mây rồng đầy trời đánh ra sầm sét có hai màu đen trắng, tên là vô vọng thiên lôi, có thể hủy diệt mọi thứ, hết sức khủng khiếp. Ngô Bình cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, lập tức giơ hai tay ra chộp. Khí huyền hoàng vô cùng vô tận xung quanh lập tức đổ dồn về phía anh, hóa thành một bàn tay huyền hoàng khổng lồ vỗ lên thiên lôi. Bàn tay huyền hoàng bị đánh nát, toàn thân Ngô Bình tê dần, sắc mặt u ám. Dầm, lại một tia sét nữa đánh xuống, lần này là thiên lôi ba màu. Loại thiên lôi ba màu này không tồn tại ở thế gian, người chân mắt thịt không thể nhìn thấy được, chỉ có khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình mới có thể phát hiện, đồng thời thấy được nó. Tháp huyền hoàng. Anh tôm bảo tháp huyền hoàng ra, nó biến hóa cao lên hàng tỷ dặm, chống đỡ thiên lôi ba màu kia. Một đạo thiên lôi đánh xuống, bảo tháp huyền hoàng chỉ hơi rung lên một chút. Ngay lúc anh tưởng rằng bảo tháp huyền hoàng có thể đỡ được thiên lôi, thì dưới chân bỗng có một tia sét xuyên từ dưới đất lên, đánh mạnh vào người anh. Ngô Bình bị đánh bay mấy trăm dặm, nếu không nhờ giáp hoàng đế bảo vệ, thì tia sét này có thể bổ đôi anh ra đấy. Anh hít vào một hơi, kêu lên. Lợi hại! Sau đó, thiên lôi năm màu lại kéo tới, uy lực mạnh thêm ba phần. anh bất giác thấy tê cả da đầu. Kiếm huyền thiên vùng lên, khí huyền hoàng cuộn trào, hóa thành một vòng lốc xoáy khổng lồ đánh về phía thiên lôi năm màu kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, lốc xoáy tan rã, sấm sét đánh xuống bảo tháp huyền hoàng. Bảo tháp bị đánh bay, tia lửa điện còn sót lại vẫn đánh lên người anh. Giáp hoàng đế bị vỡ mất một mảnh, da của anh bị chóc một mảng, vùng xương cốt dưới da bị đánh gãy. Ngô Bình vẫn chưa kịp trị thương, thiên lôi bảy màu đã đánh xuống. Anh hoàng hốt, vội vã trốn vào bảo tháp huyền hoàng. Sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh của bảo tháp này cũng không thể nào ngăn cản được. Thiên lôi bảy màu đánh vào trong thế giới huyền hoàng bên trong bảo tháp. Giáp huyền hoàng vỡ nát thành vô số mảnh, anh cũng bị đánh đến máu thịt bè bét, xương gãy gần đất, người không ra người. Thân anh càng thảm, mình mẩy đầy thương tích, chỗ nào cũng bốc khói đen, đau đến nỗi thần anh phải rên hừ hừ. Thế này là không muốn mình sống nữa đây mà. Ngô Bình than thở, điên cuồng vận chuyển để nhanh chóng hồi phục thương thế. Nhưng lôi kiếp không đợi người, đạo thiên lôi chín màu cuối cùng đánh xuống. Bảo tháp huyền hoàng xuất hiện vết nứt, thần anh của Ngô Bình bị đánh tan thành mây khói, cơ thể cũng cháy khét, tan rã. Cuối cùng thì thiên kiếp vô vọng cũng đã kết thúc, mây tan, sấm dừng. Bảo tháp huyền hoàng từ từ rơi xuống giữa đại điện. Trong bảo tháp, khí huyền hoàng dần tụ lại rồi ngừng tụ thành hình dáng của Ngô Bình. Đấy là thần anh của anh. Thì ra, đây là thiên kiếp cuối cùng, phải hủy diệt hoàn toàn rồi để anh hồi sinh trở lại. Từ đó tôi luyện thần anh đến mức tốt nhất. Thần anh xuất hiện trở lại, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình càng thuần khiết và lớn mạnh hơn. Hơn nữa còn mang theo một thứ uy lực rất lớn là thiên uy. Anh bây giờ đã thành công vượt qua 3 lần thiên kiếp, trở thành con cưng của trời, tức là người được trời cao lựa chọn. Thần anh xuất hiện trở lại, cơ thể cháy đen cũng từ từ khôi phục. Mấy tiếng sau, anh đã lấy lại được cơ thể hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn nhiều. Thần anh bay lên cao, phá tan rào chắn của đại thế giới huyền hoàng, tiến vào vũ trụ bao la. Thần anh của anh chịu 3 lần lôi kiếp, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Lúc này, anh sắp tiến vào cảnh giới tiếp theo, đó là cảnh giới thần hóa. Thần hóa là chỉ biến hóa thần thông, nhưng nhiều tu sĩ lại không hiểu ý nghĩa của nó. Tưởng rằng, tu luyện được vài phép thần thông, hiểu được vài chiêu nhỏ nhặt thì đã thần hóa rồi. Thần hóa thật sự là phải ngưng tụ dương thần. Lúc này, thần anh của Ngô Bình đang biến đổi. Bên ngoài thần anh từ từ xuất hiện một lớp lửa sáng. Ngọn lửa đó có thể thiêu trụi vạn vật và cũng đang thiêu đốt thần anh. Ngô Bình không hề đau đớn mà ngược lại vô cùng thoải mái. Thần anh của anh đang bốc cháy. Sau khi trải qua 3 lần lôi kiếp, ngọn lửa này đối với thần anh mà nói chỉ dễ chịu như tắm nước nóng mà thôi. Ngọn lửa này được gọi là thiên dương chân hỏa. Sự xuất hiện của nó cho thấy Ngô Bình đã thật sự bước vào cảnh giới thần hóa, có được dương thần. Thiên dương chân hỏa tái tạo và rèn luyện xương cốt, gân thịt trong thần anh, khắc lên phổ văn cũng như thần cấm, từ đó khiến dương thần của anh trở thành người nắm giữ sinh mệnh. Từ đó về sau, dương thần mới là thứ quan trọng nhất với sự sống của anh, còn thân xác thì chỉ là phụ, có hay không cũng không quan trọng. Thiên dương chân hỏa nhanh chóng khắc kiếm đạo thần thông mà Ngô Bình vừa tu luyện lên thần anh, biến nó thành thần thông bản mệnh của anh. Cái hay của thần thông bản mệnh là sức mạnh vốn có của thần thông sẽ tăng thêm sức mạnh cho dương thần, trở thành một phần của sức mạnh sinh mệnh của dương thần. Sau này, khi anh khắc được càng nhiều thần thông, dương thần sẽ càng mạnh. Ngô Bình khắc xong một loại thần thông thì lập tức rời khỏi điện huyền hoàng, quay về huyền hoàng môn. Ở Hoàng Đình, lúc Ngô Bình gặp lại Thượng quan Tề Sinh, thì Thượng quan Tề Sinh đã là một cái xác nằm trong quan tài. Thượng quan Linh Nhi ở trước quan tài khóc lóc đau khổ, không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Ngô Bình giật mình, vội vã hỏi: "Linh Nhi, đã có chuyện gì xảy ra?" Thượng quan Linh Nhi lao vào lòng anh, khóc lóc nói: "Huyền Bình, là Mạc Liên Phong, ông ta đã gài bẫy hại chết cha em." Ngô Bình nói với ánh mắt sắc lạnh: "Linh Nhi, em từ từ nói cho anh biết, anh sẽ báo thù cho cha." Thượng quan Linh Nhi từ từ kể lại: "Từ sau khi Thượng quan Tề Sinh trở thành cốt cán và chủ nhân của Hoàng Đình, thì Mạc Liên Phong đã liên tục giở trò. 3 ngày trước, hai người họ đã cãi nhau một trận lớn. Thậm chí chuyện này còn làm kinh động đến hiền viên Tịch Cổ, khó khăn lắm mới yên ắng xuống. Nhưng chính vào hôm đó, Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn sai người đến mời cha đến xem bệnh. Cha thân là chủ nhân hoàng đình, đương nhiên không thể chối từ, lập tức đến chẩn bệnh. Nhưng ngày hôm sau em lại nhận được tin Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn nói cha cố tình hại ông ta tổn hao tu vi trong khi điều trị, vì vậy đã giết chết cha trong lúc tức giận. Ngô Bình lại hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Linh Nhi, em chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mạc Liên Phong chứ? Thượng quan Linh Nhi vừa khóc vừa nói. Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn có quan hệ thân thuộc với ông ta, hai bên là thông gia. Nếu nói chuyện này không liên quan đến ông ta thì đánh chết em cũng không tin. Ngô Bình ôm lấy cô ấy, dịu dàng an ủi. Linh Nhi hãy bớt đau buồn, anh nhất định sẽ báo mối thù của cha, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Mạc Liên Phong thì còn đỡ, nhưng thực lực của Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thì lại quá đáng sợ. Bây giờ anh chưa phải là đối thủ của ông ta, tạm thời em hãy theo anh rời khỏi đây, đợi anh ngưng tụ thêm ít thần thông vượt được Long Môn thì nhất định sẽ cùng em trả thù. Thượng quan Linh Nhi gật đầu. Huyền Bình, nhưng bây giờ sản nghiệp của cha đã bị Mạc Liên Phong chiếm đoạt rồi, vậy thì lợi cho ông ta quá. Ngô Bình cười lạnh lùng. Cho ông ta hết đi, sau này anh sẽ bắt ông ta đền lại gấp trăm lần. Lúc này trời đất bỗng tối sầm lại, một luồng sát khí đáng sợ bao trùm lấy hai người họ. Người làm ở xung quanh đều kinh hãi, cơ thể như bị luồng sức mạnh nào đó xé toạc, nát tan thành nhiều mảnh, xác nằm la liệt chỉ trong vài giây. Thượng quan Linh Nhi giật mình. Không hay rồi, là sát trận huyền thiên, nhất định là Mạc Liên Phong bắt tay với người của huyền môn ra tay. Ngô Bình ôm chặt lấy thượng quan Linh Nhi, mặt không cảm xúc, một tia chớp lóe qua, nhẹ nhàng xé tan sát trận huyền thiên, họ biến thành một luồng sáng, rời khỏi đại thế giới huyền hoàng. Bên ngoài, Mạc Liên Phong và chủ nhân huyền môn nhìn thấy tia chớp vụt đi thì đều giật mình. Chủ nhân huyền môn cũng là một người trung niên, tóc màu xanh, ông ta kinh ngạc nói. Không thể nào, đến cả đại la kim tiền mà sát trận liên hoàn chín khóa huyền thiên của tôi cũng có thể giết chết, sao cậu ta có thể chạy thoát? Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta nào có biết Ngô Bình có được chân truyền từ đạo tổ huyền hoàng, còn sát trận của huyền môn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong truyền thừa mà Ngô Bình có được mà thôi, không thể nào so sánh với nhau được. Đối với Ngô Bình mà nói, sát trận liên hoàn chín khóa huyền thiên của ông ta chỉ là trò trẻ con, sao có thể bắt được anh? Ngô Bình và Thượng quan Linh Nhi rời khỏi đại thế giới huyền hoàng đến Hưng Long. Trương Lệ thấy có người mới đến nhà thì vội hỏi gốc gác. Ngô Bình kể hết sự thật cho bà ấy nghe. Trương Lệ thương xót cho cô ấy, không ngừng an ủi. Sau khi sắp xếp cho Thượng quan Linh Nhi xong, Ngô Bình không nguôi được cơn giận nên tiếp tục khắc thần thông. Lần này anh khắc thần thông đại vận mệnh thuật. Lúc khắc thần thông này cần tiêu tốn rất nhiều khí vận, may mà anh có thiên vận châu, có thể không ngừng lấy khí vận thiên địa bên trong dùng nó để khắc đại vận mệnh thuật. Anh mất nửa tháng mới khắc ra được cấm chế của đại vận mệnh thuật khắc sâu trong dương thần. Sau khi đại vận mệnh thuật trở thành thần thông bản mệnh thì Ngô Bình phát hiện khí vận của mình mạnh hơn cả trăm lần, đến cả uy lực của đại vận mệnh thuật cũng mạnh hơn rất nhiều. Anh vừa xuất quan thì đã nghe nói Thiên Chủ Thanh Tuyết lại đột phá nên đến chúc mừng cô ta. Thiên Chủ Thanh Tuyết đã khởi động 3 chỗ chân tàng, 3 chỗ bí tàng, 1 chỗ thiên tàng, tổng cộng 7 chỗ thần tàng. Thành tích đó thật sự rất hiếm có. Huyền Bình, chúc mừng cậu ngưng tụ được dương thần. Dương thần của cậu đáng sợ thật, lợi hại hơn tôi ngày xưa gấp trăm lần. Lúc Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn thấu được tu vi của Ngô Bình thì không kiềm được mà thốt lên. Ngô Bình nói, tôi vượt qua 3 thiên kiếp, suýt chút bỏ mạng. Thiên Chủ Thanh Tuyết mỉm cười nói, hèn gì cậu lợi hại đến thế, thì ra là người được trời chọn. Ngô Bình nói, cô cũng không tồi, thất bí thần tàng sắp tới cần tôi giúp đỡ không? Thiên Chủ Thanh Tuyết lắc đầu, không thể quá tham lam, nếu không thì sẽ bị trời đố kỵ. Nếu tôi có số đó thì sau này sẽ còn khởi động được thần tàng, nếu không có thì tôi cũng không cưỡng cầu. Ngô Bình gật đầu, được, nghe cô vậy. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, Huyền Bình, cậu định lúc nào vượt Long Môn? Ngô Bình nói, đợi tôi luyện được Thiên Cực Kiếm Kinh đến tầng 10 thiên địa huyền hoàng quyết đến cảnh giới tường đường rồi đột phá cũng chưa muộn. Thiên chủ Thành Tuyết gật đầu. Cậu rất bình tĩnh, tôi không có gì phải lo lắng cả. Hy vọng tu vi của cậu có thể vượt được tôi, như thế thì tôi có chỗ dựa rồi. Thiên chủ Thành Tuyết nói. Có điều, bây giờ tôi rất muốn biết cậu có thể đứng nhất ở chân nhân cảnh không? Cô ta đang nói đến sách Thiên Kiều, trong đó có bảng xếp hạng các Thiên Kiều theo cấp bậc từ trước đến nay. Là trước Ngô Bình vào top 10 của bảng Nhân Hoàng, top 5 của bảng Nguyên Thần. Ngô Bình cũng rất tò mò, thế là anh lấy sách Thiên Kiều ra, bắt đầu kiểm tra thực lực. Sức mạnh kỳ diệu quét qua cơ thể anh, hai bảng xếp hạng xuất hiện, gồm bảng Nhân Hoàng và bảng Thần Anh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.